Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 733. Liên quan tới điện ảnh giải trí tính vấn đề, Chu Hạ Cùng rất nhanh thì lão mưu tử đến hắn trước phòng làm việc. Ngoài cửa phòng làm việc, bí thư thấy hai người tới, mau đánh mở cửa phòng làm việc. Chu Hạ để cho lão mưu tử cùng nàng trợ lý Bàng tiểu thư tân tiến. Lúc này mới cùng Tiểu Bạch cùng đi vào. Bốn người phân chủ khách ngồi xong, bí thư lại rót nước trà đi lên. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Hẳn trước khi tới cho gọi điện thoại, không có trễ nãy ngươi những chuyện khác chứ? Lão mưu tử đầu tiên áy náy nói. Cho là Chu Hạ là cố ý buông xuống những chuyện khác chạy về công ty tới gặp hắn. Không có, không có, chúng ta sự tình lớn nhất. Ngày hôm sau ta liền muốn vào quân doanh trải nghiệm cuộc sống nửa tháng. Tùy tiện không thể cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên trước với đạo diễn câu thông an bài một chút. Như vậy ta cũng càng buông xuống một ít. Chu Hạ vội vàng giải thích. Như vậy à... Người kia bộ phim qua hết năm liền mở máy, nghe nói muốn chụp 4-5 tháng, chúng ta đây bộ này vai diễn chỉ có thể chờ đợi ngươi chụp xong mở lại máy đây. Lão mưu tử suy nghĩ nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ là diễn viên chính, hắn vai diễn rất nhiều. Chu Tiên là đại nhân vật nam chính vai diễn, cho nên nhất định là không thể thiếu hắn. Huống chi Chu Hạ hay lại là nếu không 3D quay chụp cùng động tác quay chụp đạo diễn. Không cần, không cần, chỉ cần đạo diễn ngươi bên này chuẩn bị xong, liền có thể khai mạc. Ta bên kia toàn bộ vai diễn mặc dù muốn chụp 4-5 tháng, nhưng ta hẳn 3 tháng tả hữu là có thể xử lý xong ta công tác. Còn lại cũng sẽ giao cho phó đạo diễn để hoàn thành. Thời gian này không sai biệt lắm vừa vặn. Chu Tiên, liên quan đến nhân vật quá nhiều. Diễn viên tuyển vai diễn ít nhất liền muốn 1 tháng. Còn không phải nói chọn cảnh, đồng phục, đạo cụ thiết kế, chế tạo, xây dựng đoàn kịch, ít nhất cũng phải 3 tháng. Lão mưu tử yên lòng. Chu Hạ có thể sớm vào tổ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng kém cái bán nguyệt 1 tháng cũng không quan hệ. Hắn trước tiên có thể chụp còn lại vai diễn. Ừ, nói đến diễn viên đội hình, đạo diễn ngươi bên này là nghĩ như thế nào? Chu Hạ đối chuyện này quan tâm nhất, còn lại đều có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Hắn chỉ cần cuối cùng chọn thích hợp nhất, đánh nhịp là được, dựa theo cách nói của ngươi. 3 cái diễn viên chính xác định được, kia còn lại cũng thử vai diễn tuyển vai diễn, ở toàn bộ trong vòng chọn. Chúng ta nhất định phải chọn được thích hợp nhất nhân. Chu Hạ không khỏi mặt già đỏ lên. Lão mưu tử hay lại là thỏa hiệp. Liên quan tới hắn và Vũ Phi, Tiểu Hồ diễn viên chính không có nhiều dây dưa, trực tiếp liền nói còn lại diễn viên chuyện. Được, liền theo đạo diễn ngươi nói làm. Bây giờ ta cũng là cái ý nghĩ này. Trước đây ta tưởng tượng diễn viên danh sách đều phải làm ra điều chỉnh. Hy vọng chúng ta lần này có thể đem Lưỡng Ngạn Tam Địa. Trong vòng lão, trung, thanh đệ tam, phàm là diễn kỹ, hình tượng, khí chất phù hợp tốt diễn viên cũng có thể mời tới. Chu Hạ quan tâm nhất chuyện này. Hắn trước đây từ Ma Đô hồi Đế Đô trên đường suy nghĩ một đường. Cũng chỉ là muốn 100 vị chủ yếu diễn viên. Chu Tiên, toàn bộ nhân vật rất nhiều. Soạn lại thành điện ảnh hậu, xóa bỏ đi một tí không trọng yếu, với nội dung cốt truyện không liên hệ nhân vật, nhưng vẫn là rất nhiều. Lĩnh Hàm diễn viên chính 3 vị, nhân vật chính Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, còn lại trọng yếu diễn viên chính lại có Lâm Kinh Vũ, Diệu Công Tử Kim Bình Nhi, Tằng Thư Thư, Tiêu Dật Tài, Quỷ Vĩ Ương, Trưởng Môn Đạo Huyền, Chu Nhất Tiên, Thương Tùng, Tiểu Hoàn, Tiểu Bạch, U Cơ, Vạn Sư Bá, Sư Tỷ Điền Linh Nhi vợ chồng, Sư Phụ Điền Bất Dịch vợ chồng, tổng cộng hơn 50 người, cộng thêm còn lại vai diễn nhiều một chút nhân vật, tổng cộng 132 người, tính lại bên trên những thứ kia có ngay mặt, có lời kịch vai quần chúng, nhân vật tổng cộng đạt hơn 372 người. Chu Hạ cùng biên kịch đoàn đội mặc dù chỉ hoàn thành tiền tam bộ kịch bản, nhưng còn lại ngũ bộ sơ lược kịch bản đã xảy ra rồi. Cho nên mọi người cũng đô thống tính toán rồi đi ra. Nhiều người như vậy vật, nếu như có thể đem trong vòng có phân lượng, diễn kỹ được, thích hợp nhân vật tốt diễn viên cũng mời tới. Kia, Chu Tiên, bộ này vai diễn không chụp sẽ đưa tới toàn bộ vòng oanh động, để cho cả nước nhân dân chú ý tới. So với Tiệc Thời Đại, cái kia tuấn nam mỹ nữ diễn viên đội hình kia cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa bây giờ có lão mưu tử làm đạo diễn, bằng hắn ảnh hưởng, mấy năm nay ở trong vòng kết thiện duyên, có thể mời được một ít Chu Hạ không mời được lão hí cốt cùng đại bài diễn viên. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa mấy năm này điện ảnh kịch cũng là mời qua rất nhiều lão hí cốt hợp tác, cũng coi là theo chân bọn họ có giao tình, cũng có thể mời tới một số người đóng vai. Ừ, kia tiền đóng phim phương diện dự tính nhưng là phải cao rất nhiều. Lão mưu tử thấy Chu Hạ tích cực như vậy, đồng ý ý tưởng của hắn, cao hứng trong lòng không ít. Mặc dù hắn là đại đạo diễn, nhưng Chu Hạ mới là sản xuất phương, phía đầu tư mặt đều phải Chu Hạ quyết định. Đạo diễn ngươi yên tâm, chúng ta muốn rèn đúc là một bộ tiên hiệp cự chế hệ liệt điện ảnh. Muốn chụp bát bộ nhiều, diễn viên tiền đóng phim là hợp lý chi tiêu, phải cho đúng chỗ, bây giờ ký hợp đồng cũng phải ký bát bộ, tránh cho ảnh hưởng phía sau quay chụp. Chu Hạ lúc này hào sảng đánh nhịp, cho lão mưu tử hòng duy trì, có thể mời tới một ít lão tiền bối làm nhân vật khách mời, cho trẻ tuổi diễn viên làm lá xanh. Đây là toàn bộ đoàn kịch vinh hạnh, tiền đóng phim thì không phải vậy trọng điểm. Được, ta đây an tâm. Thực ra người tưởng tượng diễn viên danh sách rất nhiều chúng ta đều cảm thấy rất tốt, không cần thay đổi, chủ yếu là vai diễn bên trong một ít địa vị tôn sùng, khí chàng đại nhân vật, hoặc là một ít thần bí ẩn sĩ cao nhân. Tốt nhất có thể mời một ít có thể gánh vác nhân vật lão nghệ thuật ra tới diễn. Phương diện này ta tận lực thử một chút. Lời như vậy, kia tuyển vai diễn đạo diễn đoàn đội liền muốn dựng xây. Dù sao diễn viên đang trong kỳ hạn đều phải trước hẹn xong. Được, tuyển vai diễn đạo diễn môn ta bên này liền phái ba cái với một mực theo ta hợp tác. Đạo diễn ngươi tới thống nhất an bài cho bọn hắn công việc. Ngoài ra, tối hôm qua ta đối diễn viên danh sách đã làm một ít thay đổi. Lần này nhất định là có rất nhiều phù hợp đạo diễn ngươi nói điều kiện. Đợi một hồi cơm nước xong ta đánh ra. Chúng ta buổi chiều họp thời điểm, chúng ta liền đặc biệt thảo luận trọng yếu diễn viên tuyển vai diễn, được. Kia buổi chiều chúng ta lại thảo luận chuyện này. Lão mưu tử gật đầu một cái, có chút suy tư. Hay là đem hắn muốn hỏi nhất vấn đề nói ra. Mới vừa rồi nghe biên kịch môn thảo luận, tận lực duy trì nguyên đến. Cái này ta không phản đối, nhưng ta xem tất cả mọi người không có cân nhắc cho Chu Tiên, bộ phim này giao phó cho một ít. Còn lại nội hàm, hoặc là gia tăng một ít chế cá nhân biểu đạt, ta không quá hiểu. Dù sao chúng ta đây là lần thứ hai sáng tác. Nếu như chỉ đơn thuần lặp lại nguyên đến cố sự, đó chính là điện ảnh hóa mà thôi. Có phải hay không là vô cùng giản hóa lần này sáng tác? Theo ta mấy năm nay kinh nghiệm, không có đi bất động íp, chỉ có càng nát nội dung. Íp là dán một cái nhãn hiệu mà thôi, nội dung mới là vương đạo, đỡ lấy íp hào quang tác phẩm rất nhiều. Nguyên phân bất động quay chụp đi ra, fan liền thật sẽ thích, sẽ mua vé sao? Mấy năm này Tam Quốc, Liêu Trai thậm chí Thiếu Lâm Tự, Tinh Võ Môn những thứ này đông đảo phục chế làm. Dù là có đại đạo diễn, cự tinh gia nhập liên minh, hay lại là phòng bán vé bình thường, tiếng tăm không được. Tại sao ta xem mọi người không lo lắng quá cái vấn đề này? đây là nguyên nhân gì? Còn là nói chúng ta Hạ Hoa điện ảnh đoàn đội, đối như vậy thay đổi, có tất nhiên thành công nắm chặt. Đạo diễn, ta hiểu ý ngươi, Chu Hạ thấy lão mưu tử như vậy đại đạo diễn, một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới, khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, tiếp tục khiêm nhường mà nói. Đạo diễn, chúng ta có chút tuổi trẻ điện ảnh nhân với các ngươi thế hệ trước điện ảnh người đang sáng tác bên. Trên quả thật có một số khác biệt. Chúng ta sinh hoạt tại Internet thời đại, giải trí xúc cảm bén nhạy hơn. Càng trọng điểm từ người sử dụng cũng chính là người xem góc độ tới sáng tác. Nếu như là buôn bán điện ảnh, liền chuyên chú cân nhắc giải trí vấn đề, sẽ không lo lắng nữa cá nhân biểu đạt vấn đề. Chu Tiên, bộ phim này xác định vị trí chính là một bộ buôn bán điện ảnh. Ngoại trừ nguyên đến bản thân cố sự động lòng người cái này doanh số bán hàng, còn lại chính là thế giới tiên hiệp xem, 3D đặc hiệu, diễn viên đội hình, đại đạo diễn, trên bản chất với Hollywood buôn bán mảng lớn không có khác nhau. Cho nên hết sức chuyên chú ở buôn bán nguyên tố cùng thỏa mãn người xem giải trí tố cầu bên trên. Về phần gia nhập một ít hàng lậu, biểu đạt chúng ta tự thân, tất cả mọi người cho là không phải là trọng yếu nhất. Còn khả năng ảnh hưởng nội dung cốt truyện tiến hành nhân vật tính cách. Cho nên bác bỏ, hy vọng đạo diễn ngươi có thể đủ hiểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.